Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, anh Linh cùng phụ vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng 10. Nói chuyện là Đồng Tư Kiệt một cái bạn hữu, hắn cười đến thực tạc, thật giống như chờ mong ta cùng Đồng Tư Kiệt có cái gì giống nhau. Đi đi, nếu Vương Quỳnh đi, ta phải đi, ta nói thật. Ta đối Thu Du hứng thú không lớn, chính là thuận miệng nói nói, cũng không có hướng trong lòng đi, ta ngược lại là làm một cái mẫu thân, đối chỗ nào cầu kia một đứa trẻ vận mệnh, cảm thấy rất là đau lòng. Hiện tại ta, coi như là cái tam lưu đạo sĩ, tuy rằng không phải hiểu lắm đi, nhưng là sư phụ cấp thư xem qua, hơn nữa ta vốn chỉ biết chúng ta chỗ này một ít tập tục. Có một số việc vẫn là biết một ít, bình thường đứa nhỏ, nhất là 4-5 tuổi lấy hạ, ra người ở bên trong là không cho hỏa táng, tiểu hài tử uổng mạng, bởi vì sinh mệnh quá mức tuổi trẻ cùng yếu ớt, oán khí là có chút trọng, một ít nhân gia sẽ trực tiếp giao cho nhà tang lễ nhân. Xử lý, nhà tang lễ nhân nếu hiểu công việc, sẽ ở phụ cận trên núi đào cái hố, tùy tiện mai, hưng chính là thổ táng. Phương tiện xuống mồ vì an, duy nhất có chút không tốt lắm chính là, mai đứa nhỏ địa phương đều là tùy tiện mai, đừng nói chú ý phong thủy, liền cái bi đều không có, tội nghiệp, cũng không thể quái cha mẹ tâm ngoan, chúng ta hiện tại cuộc sống thành thị là văn minh thành thị. Tối không thịnh hành chính là thổ táng, đứa nhỏ cho dù muốn hỏa táng, cũng là phải đợi 3-4 thiên lại hỏa táng. Nếu không trong lời nói kia một đứa trẻ linh hồn nhỏ bé còn ở trong thân thể. Hỏa táng thời điểm sẽ nhường đứa nhỏ hồn lại gặp một lần tử vong thống khổ. Cái kia hỏa táng chàng lão sư phụ nghe được, hẳn là chính là đứa nhỏ từ sau linh hồn nhỏ bé ở hừng hực lửa cháy giữa. Phát ra thống khổ tiếng kêu rên, ta thử lấy tay che khuất trên trán dương hỏa, nhìn chỗ nào cầu. Ta tưởng nếu có cái gì vậy đi theo chỗ nào cầu. Ta hẳn là có thể thấy. Ta có cục cưng sao. Đối với âm phủ gì đó. Là có khi thấy được. Có khi lại nhìn không thấy. Cho nên phải che khuất dương hòa. Tai có khả năng nhìn đến mỗ ta nhìn không tới gì đó. Chỉ thấy chỗ nào cầu trên cổ vừa khéo ngồi một cái màu đỏ ánh mắt. Miệng dài sức mang dô bình thường răng nanh anh Linh. Nó hé miệng ba, liền như vậy quỷ dị cười, răng nanh mặt trên mang theo thi độc giống nhau lục nhan sắc cao răng. Tà dị hô, ba ba, theo ta ngoạn đi, này chỉ anh Linh khẳng định là không nghĩ tìm chỗ nào cầu đùa. Ta cảm giác nó nhất định là đói bụng, nó mở ra bồn máu mồm to, dùng sức cắn chỗ nào cầu trụi lủi cái ót, một ngụm cắn. Máu tươi theo chỗ nào cầu trên đầu chảy xuôi xuống dưới. Theo bị cắn đi lỗ máu, kia đều có thể nhìn đến trong đầu mặt loạn thất bát tao gì đó. Đầu lâu, óc tử, mạch máu, ta ra một thân mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn về phía Tinh Toàn. Hắn hẳn là có thể nhìn đến này chỉ anh Linh. Tinh Toàn mím môi xung ta lắc lắc đầu. Ta đoán ý tứ của hắn đại khái là nhường ta không cần nhiều quản chỗ nào cầu nhan sự. Nhìn Tinh Toàn động tác, ta sẽ ý buông trên trán bàn tay không có tiếp tục nhìn chỗ nào cầu trên cổ anh Linh. Đầu óc lại còn đang suy nghĩ chuyện này. Kia chỉ anh Linh trưởng là có vài phần giống trồn, bất quá cũng có chút như là nhiều mao trứng. Cứ như vậy bị vứt bỏ ở cuối mùa thu thời tiết lạnh như băng hồ nước bên cạnh. Nó bò lên chỗ nào cầu đó là nhất kiện thực bình thường sự tình. Chính là chỗ nào cầu chính mình còn không biết. Vương Quỳnh, ngươi có đi hay không a? Ngươi đi đi, a, ngươi nếu không đi trong lời nói. Tô Tử cũng không đi, cái kia nam sinh làm nũng có chút như là phim truyền hình. Tình yêu nhà trọ, bên trong từng tiểu hiền, ấn vương đại nữ Bắc Kinh nói chính là có chút tiện đi vèo vèo. Bất quá giống như này từ cũng không quá chuẩn xác, trước kia vương đại nữ cũng dùng tiện đi vèo vèo hình dung qua tần ngọt. Tóm lại này nam sinh biểu cảm cùng thần thái, chính là có chút tiện tiện hương vị, Vương Quỳnh thực chấn định cười mà không nói. Nàng đáp ứng qua Thượng Hiên, tuyệt đối bất hòa trong trường học nam sinh nói chuyện, nếu không này đó nam sinh sẽ bị Thượng Hiên cắt lấy đầu lưỡi. Vương Quỳnh không nói với bọn họ nói, là vì bọn họ hảo. Cái kia nam sinh xem Vương Quỳnh xem ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nói một câu, a hát a, Vương Quỳnh, không thể tưởng được ngươi còn đỉnh Mỹ. Nếu ngươi sớm một chút như vậy xinh đẹp, ta liền truy ngươi, khóe miệng ta run rẩy một chút. Cái gì tên là sớm một chút như vậy xinh đẹp, diện mạo đều là cha cha ruột mẫu cấp, trừ bỏ đi chỉnh dung. Nhân dung mạo là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn phát sinh vĩ đại thay đổi. Chính là Vương Đại Nữ gần nhất luyến ái, cho nên biểu cảm trở nên ôn nhu. Vương Quỳnh vẫn là không nói chuyện. Sử Tiểu San có chút tức giận, ngươi thế nào không mời ta đi à? Chỉ biết thỉnh Vương Quỳnh cùng Tô Tử đi, có phải hay không ta không bằng các nàng xinh đẹp? Cái kia nam sinh biểu cảm cùng nói chuyện tuy rằng làm cho người ta cảm giác tiện tiện. Bất quá đối Sử Tiểu San vẫn là thực không khách khí. Ngươi vốn liền không có Tô Tử cùng Vương Quỳnh đẹp mắt. Ta xin nhờ ngươi, ban ngày ban mặt không cần họa như vậy nùng trang được không? Ở trong trường học mặt như vậy hậu một tầng phấn, hội hù chết người, Sử Tiểu San sắc mặt xanh mét. Nàng trắng cái kia nam sinh liếc mắt một cái, tổng hơn ngươi, chết hết đầu, thối điệu ti. Dám nói ta như vậy, về sau không nghĩ tại đây cái trường học lăn lộn. Nam sinh không quan tâm Sử Tiểu San, tiếp tục cầu Vương Quỳnh cùng ta đi thu du. Đi thôi được không? Ta trước kia ở trong ban nhân duyên cũng không tệ, ban ủy tổ chức hoạt động, ta đều sẽ đi, lúc này đây liều chống không đáp ứng tựa hồ không tốt lắm. Ta nhìn thoáng qua tinh toàn ánh mắt hơi có chút uy nghiêm. Gật gật đầu, ta có thế này nói, đi, ta đây đi, đến lúc đó ta kêu Vương Đại Nữ cùng nàng bạn trai cùng đi ai. Nguyên lai Vương Quỳnh ngươi có bạn trai, khi nào thì có thể lo lắng ta a? Cái kia nam sinh khẩu khí có chút ô hô ai tai. Ánh mắt của hắn lơ đãng trong lúc đó nhìn về phía tinh toàn. Liền như vậy rụt một chút, kia trong ánh mắt mặt, là có vài phần sợ hãi. Sử Tiểu San ở trường học nhân khí nhưng là rất cao. Bị này nam sinh nói như vậy, cái kia nam sinh lại đối nàng lạnh lẽo. Đại khái cảm thấy thật mất mặt, quay đầu đi tiếp tục cùng nàng bạn gái trò chuyện về chỗ nào cầu trồn đứa nhỏ sự tình. Vương Quỳnh vẫn là không nói chuyện, ta chỉ có thể làm nàng người phát ngôn. Được rồi, Vương Đại Nữ bạn trai là cái phú nhị đại, khai Bentley. Các người này đó điều ti đừng nghĩ, ta nói lời này thời điểm miệng không đem cửa. Chính là khi dễ Vương Đại Nữ không thể nói chuyện, nói thẳng quỷ thúc Thượng Hiên là cái phú nhị đại, bãi nàng một đào, huống hồ ta nói chuyện thực, Thượng Hiên là có một chiếc màu đen Bentley xe thể thao. Vừa khéo cũng có thể dọa lui này đó trong trường học tiểu nam sinh. Thật sự là nhất tiễn song điêu. Vương Đại Nữ cũng không phải dễ chọc, hung hăng ninh một chút ta đùi, ta đau hai mắt hoảng hoảng, tội nghiệp nhìn về phía Vương Đại Nữ. Vương Đại Nữ, hừ, một tiếng, Tô công tử, ngươi xem ta cạn thôi, ngươi xem ta vô dụng, ai cho ngươi nói lung tung nói, tinh toàn khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ta bả đầu tựa vào trong lòng hắn mặt. Sườn mâu vừa khéo thấy được dưới lầu ôm rào án tần ngọt. Nàng gầy, liền chỉ còn lại có khung xương tử. Cảm giác liền 60 mấy cân. Nhìn đến nàng, ta liền nhịn không được nhớ tới. Ta trước kia mềm lòng sư huynh thần kiêu. Cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Lại đang làm chút cái gì. Có phải hay không thật sự đem đi đạo môn sơn môn. Lần lượt từng cái huyết tẩy. Ngày thứ hai. Chúng ta tập thể ở nhà ga tập hợp, làm việc đúng giờ xe, đi là thành thị phụ cận một chỗ vùng ngoại thành, trong ban mặt đồng học đến một nửa, Sử Tiểu San cũng tới rồi, nàng lần trước ở ký túc xá mặc rất bại lộ, thiếu chút nữa bị thi công đội dân công cường bào, vẫn là Vương Quỳnh cấp cứu, cho nên, nàng mỗi lần lên lớp đều thích kề cận Vương Quỳnh, đại khái là muốn cùng Vương Quỳnh làm tốt quan hệ. Chúng ta đến một chỗ tiểu hà biên ngắm phong cảnh, nơi này cảnh trí coi như hảo. Gió thu sắt sát, thổi chúng bờ sông biến vàng cỏ lau nhẹ nhàng đong đưa. Tô công tử, ngươi xem, bờ sông có chỉ cá lớn, giống như đã chết. Vương Quỳnh không đem nàng Mỹ đại thúc mang đến. Chính mình một người chạy tới bờ sông nhìn cá lớn, ta kinh ngạc một chút, ta thế nào không có nhìn đến bờ sông cá lớn đâu. OCV by Love Dio, hết chương.